Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. Kinh Chập nhíu mày, đánh boss còn phân phương thức, còn không phải là đem boss huyết đánh tới không là đến nơi sao? Sở Yêu nhìn hắn một cái, giống như là ngươi vừa rồi lời nói, cũng là có khả năng. Kinh Chập nháy mắt bị chính mình nước miếng sặc một chút. Khụ khụ, ý của ngươi là này boss có khả năng còn có một cái mệnh? Sở Yêu nói, chỉ là một loại khả năng thôi. Lâm Trạch bán tín bán nghi, không thể như vậy biến thái đi. Hắn mới vừa phủ định xong, lại lật đổ chính mình nói, cũng không nhất định a. Giang hồ kế hoạch cái gì giả thiết đều làm được ra tới. Sở sư nửa chết nửa sống nói, chẳng lẽ chúng ta muốn một lần nữa đánh một lần, nghiệm chứng một chút loại này ý tưởng sao? Đường Thời nói, kỳ thật ta có một chút ý tưởng. Hắn nhìn về phía Sở Yêu. Song Nghi, ngươi nhớ rõ chúng ta ở Nguyệt Lão Miếu nhặt được kia chi châm bạc sao? Sở Yêu nói, ý của ngươi là? Đường Thời gật đầu, nếu chúng ta nghĩ đến không tồi nói, châm bạc cùng ngọc bội hẳn là chính là này hai người đính ước tín vật. Nếu cái này boss là bởi vì ngọc bội xuất hiện, như vậy châm bạc có khả năng là đánh bại nàng mấu chốt. Hắn mới vừa rồi tự nhiên là cùng Sở Yêu nói giỡn. Tuy rằng nhìn thấy vốn dĩ muốn sờ boss bỗng nhiên sống lại xác thật thực kinh ngạc, nhưng hắn không đến mức như vậy yếu ớt, bất quá là tưởng trang nhu nhược lừa chú ý thôi. Ai biết Sở Yêu không mắc mưu, hắn cũng không đành lòng làm Sở Yêu một người nghĩ cách, vì thế liền đứng ra hỗ trợ. Sở sư không hiểu Đường Thời nói, cái này đạo cụ muốn dùng như thế nào? Hướng boss trên người chát, vẫn là cấp boss xem một cái là đến nơi? Sở Yêu cũng không rõ ràng lắm, nàng nhìn về phía Đường Thời, ngươi lấy ra tới trước thử xem. Đường Thời đem châm bạc từ trong túi trữ vật lấy ra tới, ở boss trước mặt cô quơ, phát hiện boss cũng không có phản ứng. Hắn lắc lắc đầu, hẳn là không được, boss đánh vẫn là muốn đánh, có lẽ là đẩy ngã lúc sau châm bạc mới có dùng. Sở Yêu thở dài, vậy đánh đi. Sở sư cũng nói, đều đánh tới này, hoa nhiều như vậy thời gian, nếu là hiện tại từ bỏ, chẳng phải là nói phía trước tiêu phí tinh lực đều lãng phí. Dù sao lần đầu tiên bọn họ liền không sai biệt lắm đem boss kỹ năng kịch bản hiểu rõ, lần thứ hai đánh chỉ biết càng thuận lợi. Vẫn là Sở Yêu đi trước khai quái, bất quá lần này ở boss phát đại chiêu phía trước, Sở Yêu về phía sau vừa lật, lập tức chạy tới sở sư vị trí. Lần này nàng chỉ trúng một tầng bắp, lại hướng bên kia vừa thấy, Đường Thời cũng là như thế. Hắn vốn là ở boss sau lưng, chạy trốn xa hơn, đại Sở Yêu trở lại trung gian vị trí, tiếp tục đấu võ. Sở sư ngừng lại hô hấp mới một lần nữa khôi phục bình thường. Nhìn đến này hai người như vậy ăn ý, nàng bổn hẳn là ghen ghét, nhưng là có lẽ là bởi vì rõ ràng biết chính mình làm không được loại trình độ này, làm nàng sinh không dậy nổi đố kỵ chi tâm. Ni trong lòng hoảng hốt có chút lý giải vì sao tỷ tỷ lựa chọn người này. Lần này đánh boss so lần trước muốn thuận lợi đến nhiều. Cái kia đại chiêu là cái phạm vi công kích, khoảng cách boss càng gần bắp tân số càng nhiều. Cứ việc Sở Yêu cùng Đường Thời vẫn luôn thân ở trung tâm, nhưng bọn hắn hành động linh hoạt, hơn nữa boss phóng đại chiêu phía trước có một giây đồng hồ thời gian xúc lực, này cũng đủ bọn họ chạy đến khá xa vị trí. Ở cuối cùng còn thừa 5% huyết thời điểm, boss lại đã phát lợi hại nhất âm khí bao trùm. Cứ việc Sở Yêu cùng Đường Thời trước tiên hướng nơi xa chạy, bọn họ vẫn là bị đông cứng một cái chớp mắt. Dư lại ba người trải qua quá thượng một lần lúc sau có rõ ràng tiến bộ, cũng không có chạy loạn, mà là tiếp tục đánh boss. Khoảng cách boss gần nhất Sở sư đương tạm thời tê, nhưng là nàng gần nhất không có Sở Yêu như vậy thân thủ, có thể tránh né boss đại bộ phận công kích. Thứ hai, trên người trang bị phòng ngự quá kém, Phong Nguyệt lâu thuộc về cao khống chế DPS, ở giai đoạn trước không có học tập cao cấp kỹ năng khi tương đối mệt mỏi, vì lấy được lớn hơn nữa thương tổn thêm thành, Sở sư từ bỏ rất nhiều phòng ngự trang. Loại tình huống này liền làm cho cứ việc Lâm Trạch vẫn luôn không ngừng uy nãi, nhưng Sở sư huyết đều vẫn là phi thường nguy hiểm. Mà ni cho dù bọn họ không cho rằng mới vừa rồi Kinh Chập nói loại chuyện này sẽ thật sự xuất hiện, nhưng không có người nguyện ý đi đánh cuộc giang hồ kế hoạch lương tâm. Sở sư thậm chí dưới tình huống như vậy bạo tốc độ tay nuốt một viên cầm máu đan, đem chính mình huyết lượng nâng lên đến một nửa vị trí. Nhưng là nàng xác thật tới rồi nỏ mạnh hết đà nông nỗi. Mắt thấy boss công kích một lần so một lần cao, nàng thật là lực bất tòng tâm, money boss móng vuốt sắp lại lần nữa tập thượng nàng. Sở sư cảm thấy lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chính cầm lấy vũ khí tưởng đua một chút, dư quang lại thấy một đạo ngân quang hiện lên. Đại boss bị sở yêu dẫn dắt rời đi. Nàng mới phát hiện nguyên lai khi đó đường thời cũng ra tay. Chỉ là hắn chủy thủ vốn chính là hắc, nàng không có chú ý tới. Đường thời khoảng cách boss vị trí so sở yêu gần, hắn định thân trạng thái một giải trừ chủy thủ đã đưa ra. Nhưng sở yêu trong tay ỷ phong thương lại sau phát mà tới trước, đem boss dẫn trở về chính mình nơi địa phương. Đem boss lại lần nữa đánh tới không huyết sau, đường thời cầm châm bạc đi tới quỳ rạp xuống đất boss bên người. Nói, Vân Nương, ngươi còn nhận thức này chi cây châm sao? Quả nhiên, lần này boss có phản ứng. Nàng ngẩng đầu, từ đường thời trong tay đoạt lại châm bạc, trong mắt chảy ra nước mắt. Tùy theo nàng tướng mạo cũng đã xảy ra thay đổi, rốt cuộc thoát ly ác quỷ bộ dáng, khôi phục thành lúc trước nhã nhặn lịch sự nữ tử. Trừ bỏ sắc mặt vẫn như cũ xanh trắng, thân thể lược hiện trong suốt ngoại, rất giống bình thường NPC. Nàng đem nước mắt xoa xoa, đối bọn họ hành lễ, là ta hiểu lầm ân công, chỉ là không biết các ngươi là ở nơi nào tìm được này chi châm cài. Sở yêu tiến lên nói, chúng ta là ở Nguyệt Lão Miếu nhặt được này chi châm bạc. Vân Nương đôi mắt lại đã ươn ướt. Quả nhiên, ta liền biết, Vạn Lang sẽ đi chờ ta, chỉ tiếc ta không có thể cùng hắn cùng nhau rời đi, đường thời chậm rãi nói. Chính là bị kia Vạn Lăng còn ở chỗ cũ. Vân Nương kinh hãi, vội vàng nói, cái gì, Vạn Lăng còn đang đợi ta sao? Chính là ta như thế nào chạy trốn đi ra ngoài đâu? Nói nàng lại nước mắt chảy xuống, nàng chỉ là một vị nhược nữ tử, nơi nào có năng lực ở nhà phó thật mạnh trông giữ hạ chạy ra phủ đi. Đường thời cùng sở yêu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cảm thấy vị này Vân Nương ký ức có chút không thích hợp. Sở yêu trầm giọng nói, Trần Tiểu Thư, vị này họ Vạn thư sinh đã qua đời thật lâu, chúng ta là thấy được hắn quỷ hồn mới đến tìm ngươi. Vân Nương nháy mắt mở to hai mắt, sao có thể, chúng ta rõ ràng trước hai ngày mới ước định họ muốn ở Nguyệt Lão Miếu gặp mặt. Nàng ôm lấy đầu, vãng tích ký ức phân dũng tới, nàng biểu tình chợt hỉ chợt bi, cuối cùng hóa thành một mảnh bình tĩnh. Nàng đem bàn tay đến trước mắt, bỗng nhiên cường cười nói, ta cũng đã chết, đúng không? Sở yêu không biết nên trả lời cái gì. Cứ việc trước mặt nữ quỷ bất quá là trong trò chơi NPC, nhưng có lẽ là nàng biểu tình quá bi thương, thế nhưng lệnh nàng sinh ra một chút không đành lòng. Bất quá Vân Nương bản thân cũng không tưởng được đến bọn họ trả lời. Nàng vì bọn họ nói một cái hồi lâu phía trước chuyện xưa. Chi phủ Thiên Kim ở Thượng Nguyên hội đèn lồng thượng cùng một vị thư sinh nghèo ám sinh tình tố. Vị kia thư sinh đã có tài học lại có chí khí, thề muốn thi đậu công danh sau cầu thú Thiên Kim môn sơ, nhưng mà khi đó Thiên Kim đã đến thích hôn tuổi tác, nhà bọn họ là sĩ tộc chi thứ, phụ thân lại có quan chức trong người, thật sự là một nhà có nữ bách gia cầu. Vì không bị định ra hôn ước, nàng rốt cuộc vẫn là hướng cha mẹ thuyết minh chân tướng. Chỉ là chi phủ có thể nào đáp ứng làm chính mình nữ nhi gả cho một vị thư sinh nghèo đâu. Hắn sợ hãi nữ nhi làm không sáng suốt sự, giả ý đồng ý xuống dưới. Chỉ cần vị kia thư sinh có công danh trong người, liền cho phép hắn cầu hôn. Chi phủ không nghĩ tới, chính mình khinh thường tiểu tử nghèo thế nhưng thật sự khảo chúng tiến sĩ. Chính là hắn sớm đã đồng ý đem nữ nhi gả cho một vị thế gia công tử. Hắn lập tức trở mặt không biết người, thậm chí sai người đem kia y thư sinh liên quan cầu hôn đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài. Đương kim triều đình hoàng đế ngu ngốc, hư danh, bị mấy đại thế gia cầm giữ. Cái gọi là khoa cử sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Cho dù khảo chúng lại có tác dụng gì, thế gia đệ tử dựa vào gia thế liền có thể chiếm cứ địa vị cao. Mà nhà nghèo học sinh bất quá là nhặt bọn họ không cần chức vị thôi. Cho nên cho dù là tiến sĩ, ở chi phủ trong mắt cũng cái gì đều không phải. Thiên Kim cùng Thư Sinh ước định ở Nguyệt Lão Miếu gặp nhau, cùng rời đi, lại không ngờ sự tình bị Tri Phủ biết được. Tri Phủ một mặt phái người đem nữ nhi trông giữ lên, một mặt phái người đi đem Thư Sinh đánh chết. Mà Thiên Kim ở biết được tình lang chết đi tin tức sau, tuyệt vọng dưới nuốt vàng mà chết. Ta thực nghi hoặc, cha từ nhỏ đối ta đều thực sủng ái, nhưng là hắn lại có thể uổng cố tâm ý của ta, đem Phương Lang đánh chết, đem ta đưa cho người khác. Ngươi nói, hắn là thật sự ngưỡng mộ ta sao? Vân Nương nói nghi vấn nói, nhưng nàng lỗ trống ánh mắt đã biểu hiện ra nàng có đáp án. Nàng không nói thêm nữa cái gì, mà là giao cho bọn họ tam kiện đồ vật. Mấy thứ này ta đã không dùng được, liền tặng cho các ngươi đi. Thân ảnh của nàng dần dần đạm đi. Mấy người bọn họ cũng từ phó bản chung ra tới. Hệ thống lại một lần xuất hiện thông cáo, nhưng là bọn họ tâm lại nặng trĩu. Kỳ thật đây là cái thực cũ kỹ chuyện xưa, nhưng có lẽ là bởi vì mức độ giống thật quá cao, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra chuyện này từng chân thật phát sinh quá ảo giác. Sở Yêu đều không phải là đa sầu đa cảm người, thực mau liền khôi phục. Chúng ta kế tiếp làm gì? Đường Thời lập tức nói. Đương nhiên là hồi Nguyệt Lão Miếu. Có thể nhưng thật ra có thể. Sở Yêu nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, nhưng là nơi đó còn có cái nam quỷ. Chương 45, vị kia y thư sinh là làm cho bọn họ tìm được Vân Nương. Bọn họ xác thật tìm được rồi, nhưng là Vân Nương là phó bản boss A, lại còn có bị bọn họ đẩy ngã. Vạn nhất thư sinh tới một câu, hắn muốn gặp Vân Nương, bọn họ như thế nào đem NPC mang phó bản? Kinh Chập nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng A. Sở tỷ, hai người các ngươi đều lợi hại như vậy, làm nhiệm vụ khẳng định không thành vấn đề. Nếu là còn cần hỗ trợ nhớ rõ tìm ta, ta toàn thiên đều có rảnh. Sở Sư còn lại là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Đường Thời. Ta đã sớm muốn hỏi, ngươi dẫn ta tỷ đi Nguyệt Lão Miếu làm gì? Đường Thời xem nhẹ Sở Sư vấn đề, lôi kéo Sở Yêu tay rời đi phó bản cửa. Đồ vật cũng phân xong rồi, vậy từng người đi làm nhiệm vụ đi. Vân Nương cấp chính là ba cái trang sức, một cái eo trụy, một cái vòng cổ, một cái vòng tay. Eo trụy tăng tốc độ, vòng cổ thêm công kích, vòng tay thêm mị lực. Vòng tay không hề nghi ngờ cho Sở Sư, dư lại hai cái râu điểm. Vòng cổ làm Đường Thời cầm, eo trụy tắc về Kinh Chập. Bất quá Đường Thời qua tay liền đem vòng cổ cho Sở Yêu. Sở Yêu cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp trang bị thượng. Đại khái là bởi vì bọn họ trên người mang theo nhiệm vụ, trừ bỏ trang bị ở ngoài, bọn họ còn phải tới rồi một khối ngọc bội làm nhiệm vụ vật phẩm. Money cầm ngọc bội đi Nguyệt Lão Miếu. Bất quá trừ bỏ trước mắt cỏ dại, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Sở Yêu nói, phỏng chừng là phải chờ tới buổi tối, thư sinh quỷ tài có thể xuất hiện đi. Hai người thương lượng một chút, quyết định đi trước chủ thành đi dạo, sau đó lại hồi Nguyệt Lão Miếu. Không khéo, mới vừa vào thành môn, nghênh diện liền đụng phải hoàng tộc người. Khi trước một người vẻ mặt kiêu ngạo, một thân cực phẩm trang bị, đúng là hoàng triều, cứ việc không coi ai ra gì, nhưng hắn đối chính mình kẻ thù đều thập phần ấn tượng khắc sâu. Hắn liếc mắt một cái liền thấy đối diện Sở Yêu cùng Đường Thời, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Chỉ là hắn cũng biết ở chủ thành nháo lớn không có gì chỗ tốt, chỉ có thể đầu qua đi oán hận liếc mắt một cái liền rời đi. Sở Yêu liền không nói, có thể ở hắn phái ra đi như vậy thật tốt tay dưới tình huống xông ra trùng vây, lại còn có ở chủ thành trung phản giết hắn một lần, là có thể nhìn ra nàng là cái ngạnh cha tử. Mà Đường Thời phía sau càng đứng Vân Đồ, chẳng sợ Đường Thời từ trước đến nay tự do ở bang hội ở ngoài, nhưng giống bọn họ loại này đại bang hội đều rất rõ ràng đối phương là Vân Đồ ông vua không ngai. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lại không ngu, bằng không cũng không có khả năng đem hoàng tộc kiến thành lớn như vậy bang hội. Bất quá, nín thở là nhất định, chờ hắn đi ra thành đi, đi vào dã ngoại, hắn rốt cuộc khắc chế không được, một đao đem bên cạnh chén khẩu đại thụ chém đứt. Mới vừa rồi hệ thống thông cáo hắn lại không phải không phát hiện, rõ ràng hắn đã phái người đi tìm 30 cấp phó bản nhập khẩu. Kết quả Sở Song Nghi mang theo người chẳng những tìm được rồi phó bản hơn nữa trực tiếp cầm đầu giáp, này như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ. Hắn vốn định mặc kệ như thế nào lợi hại. Sở Song Nghi bất quá chính là cái độc hành hiệp. Sớm muộn gì có cơ hội thu thập nàng. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ cùng Đường Thời trộn lẫn đến cùng nhau. Đối Sở Song Nghi động thủ là đối phó một cao thủ. Nhưng đối Đường Thời động thủ đối mặt chính là một cái không thua gì hoàng tộc bang hội. Hắn giọng căm hận nói. Trần Hủ, ngươi không phải đi tìm Sở Song Nghi phiền toái sao? Kết quả chính là như vậy tìm. Vốn dĩ nàng một người liền đủ có lực sát thương. Lúc này lại nhiều hậu trường. Hắn còn như thế nào động thủ? Trần Hủ tâm tình cũng không hảo quá. Hắn là ở ẩn diệu đường tuyên bố nhiệm vụ. Vốn định nơi đó người tương đối chuyên nghiệp. Phỏng chừng có thể cho Sở Song Nghi một cái giáo huấn. Nhưng ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn trong lòng cũng nghi hoặc đâu. Cứ việc Đường Thời tại ngoại giới phong bình không tốt. Nhưng kỳ thật chân chính hỗn vòng người đều biết là chuyện như thế nào. Hắn từ trước đến nay là đối khác phái không giả sắc thái. Ai biết vì cái gì sẽ đối Sở Song Nghi nhìn với con mắt khác. Hết chương.